Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 306, không biết tự lượng sức mình. Soạt một tiếng, đường kính 5 thước trở lên cự đại lam bạch sắc điện quang. Trong nháy mắt lấy Ino lôi thần chi thể làm khởi điểm. Phóng lên cao, không có vào trong đám mây, để tầng mây đều hóa thành lôi quang. Sau đó chỉ một lúc, trong nháy mắt hướng về phía xa xa mang theo Akainu thoát đi cự nhân tộc trung tướng hung hăng hạ. Lạc mà xuống, cái này phút chốc, không thể nhìn kỹ ác hàn, chợt đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, nhận thấy được dị thường trạng thái cự nhân tộc trung tướng phía sau lưng chính là bị mồ hôi lạnh, thấm ướt, bị theo dõi, là ai? Hắn, Kenbunsoku, khí phách rõ ràng cảm giác được có người ra tay với hắn. Hơn nữa thực lực của đối phương không phải chuyện đùa. Ác hàn, càng phát mở rộng, để hắn cảm giác trong lòng run sợ. Lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thế nhưng hắn lại không thể dừng bước lại. Chỉ một lúc, bỗng nhiên phản ứng lại hắn. Đồng tử chợt co rụt lại. Kenbunsoku, khí phách cuối cùng khóa chặt công kích. Đến từ chính, bầu trời, bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi này danh cự nhân tộc bên trong sẽ thấy vật này trong nháy mắt. Sắc mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Thập, tràn đầy khó tin nhiệt lượng điện quang lấy hắn căn bản không phản ứng kịp tốc độ trực tiếp hướng. Về phía hắn hạ lạc mà xuống. Cái này phút chốc, coi như là biết rõ công kích tới từ bầu trời. Hắn đều không thể tránh né. Quá nhanh. Hơn nữa, loại này công kích, hắn rõ ràng cảm giác được. Coi như là hắn toàn lực phòng ngự cũng phòng ngự không được. Chết chắc rồi. Cự nhân tộc trung tướng sắc mặt tái nhợt. Dường như tiếp nhận rồi chính mình tử vong một dạng. Có thể phải thì phải trong nháy mắt này. Một đạo chùm sáng màu vàng óng chợt lóe lên. Lấy đồng dạng không cách nào phản ứng tốc độ thình lình xuất hiện tại trên bầu trời. Bát xích kính. Lười biếng thanh âm của truyền đến. Sau đó một đạo bóng người màu vàng chính là ở cự nhân tộc trung tướng trên đỉnh đầu tụ lại. Làm điện quang rơi xuống trong nháy mắt. Bóng người màu vàng cũng hoàn toàn nổi lên. Lúc này, đã bày ra chân đá tư thế. Hướng về phía Hạ Lạc Nhi xuống điện quang. Mang theo màu vàng thiểm quang một cước đưa ra. Thiểm quang đá, bành một tiếng. Làm bạch sắc cùng màu vàng công kích trong nháy mắt đan vào một chỗ. Tạc liệt không khí. Để khí lưu cùng tầng mây đều cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Vô hình trùng kích, một vòng nhộn nhạo lên. Sau đó trong nháy mắt nổ tung. Màu vàng thiểm quang đá cùng lam bạch sắc điện quang trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Ngay sau đó, Kizaru có chút bất đắc dĩ sờ cằm một cái. Nhìn phía xa hóa thân làm lôi thần Ino. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ a. Đây mới thật sự là lôi thần sao? Thật là, các người những thứ này, tứ hoàng, thủ hạ, mỗi một người đều mạnh đến nổi càng quái vật. Đây là khó đối phó a. Vàng, Kizaru, đại tướng, cự nhân tộc trung tướng nhặt về một cái mạng, nhìn Kizaru bóng lưng, thả lỏng một hơi, mau đem Sakazuki đại tướng đưa trở về a. Mất đi năng lực trái ác quỷ chính hắn bị đóng băng được quá lâu. Nhưng là sẽ dâng mạng nha. Là. Vâng, đúng, ta biết rồi. Cự nhân tộc trung tướng vội vã phản ứng kịp. Sau đó đứng dậy mang theo bị đóng băng Akainu vội vã ly khai. Lưu lại Kizaru tại chỗ đoạn hậu. Suy, đáng chết kia thiểm quang hỗn đàn. Lại là hắn chuyện xấu. Ino có chút khó chịu suy lưỡi. Mới vừa hắn vốn là dự định đem Akainu cùng cái kia cự nhân tộc giải quyết chung. Cái loại này tốc độ. Căn bản không người có thể phản ứng kịp. Thế nhưng Kizaru tốc độ lại theo kịp. Sớm muộn gì có một ngày muốn xử lý ngươi. Hòa bình người chủ nghĩa xuất hiện. Suzanu duy trì liên tục bôn hội. Sau đó Akainu được cứu đi. Nham tương quả thực bại lộ dẫn phát hỗn loạn. Tất cả cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Shiva cùng mắt ưng chiến đấu. Cũng lúc trước chấm dứt. Sau khi chấm dứt. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt hỗn loạn tràng cảnh. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thực sự là lợi hại a. Sengoku, chỉ bằng vào sách lược có thể làm được loại trình độ này. Không có bôi nhọ chí tướng, cái này danh xưng. Một mặt lầm bầm lầu bầu nói. Shiva chậm rãi đi ra. Chỉ là, bỏ quên một sự thật a. Không có bị kiềm chế hoàng giả. Bên ngoài sức chiến đấu tương đương với ngươi toàn bộ tổng bộ hải quân. Dù cho ngươi làm nhiều hơn nữa nỗ lực, đều chẳng qua là phí công mà thôi. Phía trước là bởi vì có mắt ưng cưỡng chế, cho nên Sengoku mưu kế mới. Chỉ có, được như ý, thế nhưng bây giờ thì khác. Không có trói buộc Shiva, hơn nữa còn là đại kiếm hào. Chỉ là điểm này, cũng đủ để tả hữu cuộc chiến đấu này hướng đi. Chiến lược, thủy chung là so ra kém chiến lực. Cho ta hảo hảo nhớ kỹ điểm này a. Trong nháy mắt, Shiva phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Lấy thường nhân hoàn toàn phản ứng lại tốc độ, trực tiếp hướng về phía Shiva chợt chụp được. Làm sao xuất hiện? Lúc nào xuất hiện? Vì sao lại xuất hiện? Không có ai biết. Nếu như đổi lại là những người khác, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bắn trúng a. Thế nhưng cái bóng đen kia một trưởng này lại phách trống rỗng, ngoặc kép chấm than, cho dù là bình thường không có chút rung động nào hắn trên mặt, lúc này cũng nổi lên trước nay chưa có vô cùng kinh ngạc. Hắn điều chỉnh tư thế, thu bàn tay về, không biết lúc nào, Shiva đã xuất hiện tại sau lưng của hắn, đồng thời, bên hông quỷ triệt đã ra khỏi vỏ, thực sự là nhanh a. Dưới loại tình huống này cũng có thể phản ứng kịp. Quái vật một dạng phản xạ thần kinh. Ở Kenbunsoku, khí phách tầng thứ 3 bao trùm phía dưới. Hay là đánh lén trong mắt của ta vô cùng nực cười. Hơn nữa, thuấn gian di động loại kỹ năng này đối với sẽ thời không nhẫn thuật Shiva mà nói. Căn bản là quá quen thuộc. Cho nên, ngươi chuẩn bị ngăn cản ta sao? Vương hạ thất võ hải, Bartholomew gấu. Gấu không nói gì, hắn đem vật cầm trong tay sách vở thu vào, đồng thời đem một cái tay khác bao tay cũng lấy xuống. Động tác này đã trả lời Shiva vấn đề. Shiva con mắt khẽ híp một cái, khuôn mặt hiện lên ra một trào phúng. Vậy sao? Vậy thì thật là nực cười a. Vậy cũng chỉ có đem ngươi chém a. Du lịch nói, ngươi muốn đi nơi nào? Bành một tiếng, Bartholomew gấu đột nhiên tiêu thất. Cái này phút chốc, Shiva cũng động, hàn quang chợt lóe lên, kiếm thật lớn áp phóng lên cao. Các loại, chờ, Shiva xuất hiện sau đó, quỷ triệt đã vào vỏ, lắc đầu, có chút tiếc hận, không biết tự lượng sức mình. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.